Đồng nhân, Survival, chương 60, mở màn với món khai vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải rồi, ông Moreno có bia đấy. Ông muốn dùng thử sao? Rồi chợt nhớ ra sở thích của người lùn, chính là uống vào những thức uống có cồn. Trong đó, bia đối với những cánh đàn ông là không thể thiếu. So với rượu nó lại rẻ hơn, nhưng uống cũng ngon, có thể làm ra và nhập với số lượng nhiều. Nhậu là tuyệt khỏi bàn. Mặc dù hiện tại cậu vẫn chưa có dây chuyền sản xuất bia, nhưng tạm thời vẫn có thể nhập về rồi từ từ tính việc tự tạo ra thức uống có cồn cho bản thân. Bia, cháu có thứ này sao? Moran sững sờ một cái, rồi vui vẻ mỉm cười nói. Vậy thì cho ta một ly nhé. Có ngay, ông vui lòng chờ cháu một chút. Jen liền đi tới cái tủ lạnh nơi chứa những chiếc ly thủy tinh được ướp lạnh mang ra ngoài. Sau đó, liền tiếp tục đi tới máy rót thức uống và đặt ly bia vào vị trí rót rồi ấn nút. Từ chiếc máy phun ra ngoài một loại chất lỏng màu vàng óng, được dần lấp đầy vào chiếc ly thủy tinh. Tạo thành một lớp kem dạng bọt ở bề mặt rồi từ từ tan ra. Chờ chút đã, nếu như ông uống vậy làm sao lát nữa ông làm việc. Thấy Moran sáng đã muốn uống bia, Caffeny nhìn ông rồi trách cứ. Đừng lo ta có chừng mực mà ha ha ha ha. Moran phình bụng cười to. Tất nhiên, điều này là không ai tin, dù sao người lùn một khi uống chất có cồn rồi thì đợi họ gục hẳn mới ngừng lại. Cháu cũng không thể cản ông được. Caffeny thở dài rồi cúi đầu. Liền thấy Jen đưa ra ngoài từng chiếc dĩa nhỏ trước mặt bốn người. Đây là món khai vị, mọi người thử đi nhé. Đưa ra từng dĩa món khai vị được lấp đầy. Món này bao gồm đậu nành luộc với muối của Nhật, đậu phộng luộc của Việt Nam và món dưa chuột muối. Để xem nào, Moran cầm lên một miếng đậu gồm cái vỏ cùng ba viên đậu ở bên trong nhìn một cái. Thì Jen mới nói, ăn như thế này, vừa cầm lên miếng đậu đó, bóp phần sau của viên đậu bên trong và đẩy viên đậu vào trong miệng. Rồi nhai một chút mới nuốt, ra là vậy, sau đó ông cũng theo Jen cầm lên miếng đậu này rồi bóp rồi cho nó cho vào miệng. Ồ, nếm thử hương vị mặn mặn cân bằng của nó, ông mới kinh ngạc ồ lên một tiếng, rồi nói, nó ngon lắm, tất nhiên, dù vẻ ngoài rất thông thường, nhưng thực sự ông cũng bị hương vị mặn dịu này hấp dẫn. Càng khiến ông chờ mong hơn với món chính, cũng thật ngon, và rồi Whipmark và Caffeny cũng nhấm nháp tới món khai vị. Cũng theo bản năng cầm lên từng miếng nhanh chóng ăn hết. Bia tươi của ông đây Moran, ồ cảm ơn. Không để Moran đợi lâu, Jen liền đưa cho ông ly bia này rồi nói. Cùng thưởng thức nó sẽ có vị đặc biệt đấy ông, nghe thật phấn khích đấy. Sau đó ông vừa ăn xong miếng đậu rồi chạm vào ly bia. Ô lạnh, rồi ông mỉm cười, nhưng vẫn cầm lên. Xui, bọt, với hương vị của bia tràn vào bên trong khoang miệng gây ra một dư vị thật dài. Làm ông Moran cũng mở to mắt, mặt mày hớn hở hô to. Ngon quá, thật là một kết hợp hoàn hảo. Ha, ha, ha, ha, lần đầu tiên ta nếm được những món mà có thể phối hợp với thức uống tốt như thế này. Chưa kể vị bia rất thanh, tươi mát và dư vị vô cùng. Chuyến này đi thật không uổng phí, ha ha ha ha. Dù sao, ẩm thực cổ đại là nguồn ẩm thực có thấp kém tính kết hợp giữa các món ăn với đồ uống. Cho nên đúng thật đây là lần đầu mà ông có thể nếm được một hương vị đầy tuyệt vời như thế này. Tiếp tục ông tăng nhanh tốc độ, vừa ăn vừa uống, vừa ăn vừa uống. Đến khi dĩa món khai vị của ông đã trống trơn đến khi nào không hay, và ly bia cũng hết sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi ông tiếp tục vô ý sờ vào cái dĩa trống trơn này, rồi giật mình khựng người lại. May quá, đã hết không gì ta dành cả đời mình cho việc thưởng thức thứ này mất. Sau đó, ông làm bộ ngồi nghiêm chỉnh lại. Trong khi đó, ba người đệ tử cũng nhai nhóp nhém những món khai vị một cái nhanh chóng. Và vì đó là món khai vị dù ăn nhiều mấy cũng sẽ không có cảm giác đầy bụng. Jen ơi, cho ta thêm một ly bia nữa. Moran lên tiếng, có ngay. Sau đó, vừa chế biến món chính, cậu vừa thuận tay lấy thêm một ly rồi rót cho Moran một ly. Nếu mấy em muốn uống gì cứ nói nha, quán có nước trái cây đấy. Sau đó, quay lại bắt đầu đem từng viên gà viên mà cậu đã chuẩn bị và tẩm bột. Đặt vào chảo với lượng dầu lớn đang được làm nóng dần. Rồi mới thả từng viên gà vào bên trong, phát ra những âm thanh rán giòn đầy hấp dẫn, đến mức bọn họ cũng phải chăm chú ngước nhìn vào bên trong quan sát. Em mờ thanh này, mùi hương này, quýt người ngửi mùi hương từ nhà bếp đang thoang thoảng bay ra ngoài. Thì vô ý em ấy cùng với mắt cũng đã chảy nước miếng vì mùi thật rất thơm. Sau đó cậu vớt từng viên gà này ra ngoài rồi đặt lên dĩa, tăng nhiệt độ của chảo dầu đến một ngưỡng nhất định, rồi lần nữa đem những viên gà chiên này vào bên trong. Sao cháu lại chiên tiếp thế? Không phải chiên một lần là đã đủ rồi sao? Thấy thế Moran mới lên tiếng hỏi. Đây là một thủ thuật nấu ăn nhỏ, để giữ cho thịt vừa mọng nước ở ban đầu tăng nhiệt độ ở lần 2 để gia tăng phần giòn của bột. Thủ thuật này còn gọi là thủ thuật chiên 2 lần. Ra là thế, sau đó, Jen vớt lượng lớn gà chiên có bề ngoài nâu sậm sáng bóng này. Đặt lên một dĩa có vài lá rau xà lách cùng với một miếng chanh ở mỗi dĩa. Cùng với nước sốt chua ngọt ở một cái chén nhỏ từ chai. Đã hoàn thành rồi đấy. Mời, sau đó, cậu liền đem 4 dĩa đưa cho từng người với khẩu phần ăn rất lớn. Tuy nhiên, rất là rẻ vì chỉ có 2 đồng bạc một dĩa thôi. Rất rẻ, nhưng so về tỷ giá vẫn rất lời. Wow, thật tuyệt vời, Caffeny nhìn những viên gà to này trông vô cùng ngon miệng. Thì tiếp tục Jen bắt đầu đưa nĩa cho từng người vừa nói. Chờ nó hơi nguội một tí nhé, cháu thật am hiểu về ẩm thực nhỉ Jen. Moran mỉm cười, chứng kiến Jen nấu nướng tốt như vậy sao không làm hẳn một đầu bếp đi? Học nghề ông làm cái gì nha? Trong khi đó, nó chỉ dùng vài giờ là có thể tiếp thu hầu hết kiến thức mà ông truyền đạt, một lời cũng không quên đừng nói là bản thân đưa cho nó một cuốn bút ký về lý luận học thức bản thân. Dù sao, cháu rất có nhu cầu với những món ăn ngon, chính cháu cũng tự mình tìm hiểu, vừa có thể cho nhiều người thưởng thức nữa. Thật tuyệt vời, cháu đúng là số rách đấy biết không? Nói xong, ông liền uống một ngụm đến nửa ly bia rồi đặt xuống. Sảng khoái, khà, dài một tiếng, sảng khoái, mà mấy em quyết định gọi đồ uống gì chưa? Nhìn về 3 người đệ tử của ông, thì bọn họ lắc đầu, vì họ không biết nên gọi nước gì. Nếu không thì, lấy cho mỗi người Coca nhé. Coca, thức uống có ga, ngon lắm đấy. Jen nở nụ cười ấm áp, từ tủ lạnh lấy ra mấy cái ly rồi lại máy rót nước rót ra một thứ nước màu trắng. Dù sao, vì vấn đề sức khỏe nên cậu cũng chỉ cho họ dùng loại Coca không màu thôi. Điển hình hương vị của Sprite và 7-Up, tuy không bằng Pepsi cùng Coca-Cola nhưng không kém đi nơi nào. Rót vào trong ly, nó cũng nảy ra một ít bọt. Rồi dịu lại, mời cách chương.